Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ. Chương 480, thứ 478 chương Ngũ Cốc Lục Hoang, nhiệt huyết. Quý quân Nguyệt chuyển con ngươi nhìn về phía đứng ở một bên Mặc Không lên tiếng xem Hát thiếu niên. Thiếu niên ước chừng 18-19 tuổi niên kỷ, cao ngất dáng người lộ ra một cỗ tự trong khung phát ra lạnh lẽo. Lạnh nhạt đến cực điểm, làm cho một loại khó có thể tiếp cận lạnh nhạt vô tình cảm giác. Yêu bất quá gương mặt đó lại nhìn không tệ, trắng nõn tuấn tú, củ ấu rõ ràng, sắc bén chân mày hạ là một đôi cực kỳ sắc bén màu đỏ sậm trong mắt. Không sai, mắt của hắn con ngươi tịnh không bình thường nhân màu đen, mà là hắc trung ửng hồng màu đỏ sậm, cộng thêm ánh mắt sắc bén hòa quanh thân tản mát ra lạnh nhạt hơi thở. Rất dễ làm cho người ta tôn kính mà không thể gần gũi. Mỗi lăng ở quý quân Nguyệt tầm mắt rơi vào trên người hắn trước tiên cũng cảm giác được. Cũng ngước mắt nhìn về phía nàng, bốn mắt nhìn nhau thời gian, cặp kia hẹp dài đen nhánh yêu hoa vô hạn mắt phượng trong nháy mắt nhượng hắn tiên nhảy lọt vỗ. Nhưng hắn lại không có để ý nhiều, cũng không có nguyên nhân này rời đi chỗ khác tầm mắt, mà là cứ như vậy lạnh nhạt cùng quý quân Nguyệt đối diện. Tựa hồ là muốn biết nàng muốn nói gì, quý quân Nguyệt thấy vậy, lên tiếng cười, thế nào còn đang này, chẳng lẽ là hối hận, mỗi lăng mâu quang một trận, tựa là ngẩn người, thon dài lông mi nháy một cái, quét như nhau làm vụ tín đoàn người, nói với Nô Tuân, chúng ta đi, làm vụ tín và thượng tâm hướng chờ người tâm tư đồ ở quý quân Nguyệt hòa trong tay. Nàng dịu dàng trên cỏ, đối với Ngỗi Lăng và Nô Tuân hai người ly khai cũng không để ý. Bên cạnh một đám học sinh thấy mình lão sư không có ngăn cản, cũng không có bao nhiêu nói, huống chi bọn họ trong lòng còn đang vì quý quân Nguyệt lời kinh ngạc khó bình. Lưu Hồn thấy mấy vị chủ tử tựa hồ cũng không có hứng thú do hỏi nơi này là chỗ nào, đành phải mở miệng hỏi ra bọn họ ngay từ đầu tính toán. Xin hỏi Luân Hồi Chi Sâm xuất khẩu cách đây có còn xa lắm không? Làm vụ tín thấy Lưu Hồn nhìn hắn, cũng không có nghi hoặc bọn họ này người đi đường vì sao không biết giao lộ. Chỉ khi bọn hắn là lạc đường, thế là lên tiếng trả lời đạo, từ nơi này hướng Tây Phương đi trước 40 lý chính là thông hướng Thiên Tinh Thành giao lộ. Quý quân Nguyệt mấy người muốn chưa bao giờ là xuất khẩu. Lưu Hồn dò hỏi dụng ý ngay lặng yên không một tiếng động đích xác định nơi này là phủ là Luân Hồi Chi Sâm, bây giờ đạt được mình muốn. Quý quân Nguyệt nhìn dần dần trở nên trắng sắc trời. Đứng lên nói, đã như vậy, chúng ta liền rời đi trước đi, theo quý quân Nguyệt lời âm ra. Tần Lan Tuyết mấy người chậm gì gì đứng lên, Mộ Dung Hiu Mỹ cũng mở mắt một xoay người đứng lên. Xung quanh dị binh đoàn hòa ảnh vệ đoàn nhân thấy vậy cũng nhao nhao đứng lên thu dọn đồ đạc chuẩn. Bị ly khai, làm vụ tín và thượng tâm hướng thấy quý quân Nguyệt đoàn người lại muốn thu đông tây rời đi. Lập tức nóng này, chẳng lẽ mấy vị tôn giả thực sự bất suy nghĩ trao đổi. Làm vụ tín có chút lo lắng lại có chút không dám tin tưởng nhìn quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Đoàn người. Bất suy nghĩ, quý quân Nguyệt trực tiếp nói ra một câu. Lời này trong nháy mắt nhượng thượng tâm hướng con ngươi sắc trầm trầm. Cũng làm cho Lam Vũ Tín tâm chìm vào đáy cốc, bất quá mâu quang còn là hy vọng nhìn về phía Mộ Dung Hiu Mỹ mấy người. Thẳng đến nhìn thấy bọn họ ai cũng không để ý đến hắn. Cuối cùng một mặt hy vọng mới hoàn toàn mai một, cụt hứng thở dài một tiếng. Cuối cùng Lam Vũ Tín chỉ có thể lòng có không cam lòng mang theo mọi người hòa ngũ logic học sinh. Thi thể rời đi, đằng đi một khoảng cách hậu, thượng tâm hướng không cam lòng dò hỏi. Chẳng lẽ Lam Huynh cứ như vậy quên đi? Lam Vũ Tín âm thanh nặng nề nói. Bất như vậy quên đi còn có thể thế nào? Thực lực của bọn họ thế nào ngươi đều thấy được. Coi như là cường cướp chúng ta cũng cướp bất quá a. Nói đến đây Lam Vũ Tín cũng có chút khí muộn. Bọn họ lần này mang học sinh ra rèn luyện cũng là vì nhìn có hay không vận khí tốt tìm được. Dịu dàng cỏ, không nghĩ đến vận khí bạo phát trái lại gặp được Dịu Giang Cò. Lại cứ như vậy mắt mở trừng trừng lỡ mất dịp tốt. Thượng Tâm Hướng thấy vậy, mâu quang lóe lên một cái, mở miệng lần nữa, kia quý học viện vô tội chết thảm kia ngũ logic học sinh làm sao bây giờ? Cũng như vậy quên đi, Lam Vũ Tín nghe nói. Sắc mặt có chút tối trầm liếc mắt nhìn bên cạnh học sinh các mang theo thi thể. Chuyện này tự nhiên không có khả năng như vậy quên đi. Chỗ này của ta trước không nói. Liền nói học viện hòa những học sinh này người nhà cũng thế tất sẽ không cứ như vậy chấm dứt hắn. Ở đây trước không nói. Học viện thế nào cũng muốn cấp này đó người bị chết thế lực sau lưng một bàn giao. Huống chi này mấy chết đi học sinh cũng không phải là cái gì người thường. Sau lưng cũng có hoặc đại hoặc tiểu thế lực, chờ bọn hắn biết được việc này, thế tất sẽ tìm đám người kia báo thù. Thượng Tâm Hướng nghe Lam Vũ Tín lời này, đáy mắt hiện lên một mặt cười lạnh, hắn đảo muốn nhìn đám kia thấy chết không cứu nhân nên thế nào đối mặt Thiên Tinh học viện thảo. Phạt hòa các thế lực truy sát. Như vậy bọn họ ly thiên đại đạo cũng nhưng thừa cơ cướp đoạt Dịu Giang Cò. Tịch Âm giấu giếm dấu vết nhìn Thượng Tâm Hướng liếc mắt một cái. Vừa lúc nhìn thấy hắn đáy mắt chợt lóe rồi biến mất tính toán. Lập tức liền hiểu lão gia hỏa này đánh cái gì chủ ý. Đám người kia hắn nhìn thật không đơn giản. Chỉ sợ lần này chính là học viện xuất thủ cũng muốn đá đến thiết bản. Chờ Lam Vũ Tín đoàn người ly khai hậu, Quý Quân Nguyệt mấy người ở mọi người thu dọn đồ đạc thời gian lại lần nữa ngồi xuống. Đã xác định là luân hồi chi xâm, như vậy dựa theo vừa người nọ thuyết pháp chúng ta bây giờ chỗ vị trí hẳn là ở luân hồi chi xâm tối. Phía tây bên cạnh khu vực, hướng tiền không chỉ có thể đến Thiên Tinh Thành, đồng thời còn có thể đi Lam Hồi Đại Lục hoặc là Ly Thiên Đại Đạo. Nếu như đi Máu Linh Đại Lục hòa Mộng Ly Đại Lục lời sẽ gần hơn. Chỉ cần hướng Bắc hoặc là Nam diện đi 20 lý chính là thông hướng hai nơi xuất khẩu, lưu hồn. Chủ động thay chủ tử nhà mình giữ chức người tiến cử. Dù sao ở đây trừ Bích Nhan Thiên cũng chỉ có hắn là Thượng Cổ Thiên Tận sinh ra nhân. Quý Quân Nguyệt nghe nhìn về phía Vân Hoàng và Mộ Dung Hưu Mỹ mấy người chậm rãi nói. Mộng Ly Đại Lục là ma đạo chi hoang thế lực tổng đường chỗ. Mà Máu Linh Đại Lục là thần vu điện chủ điện chỗ. Hai cái này đại lục đô thuộc về ma tộc địa bàn. Mà Hoa Phượng Đại Lục thì lại là Ly Thiên Đại Đạo tổng đường chỗ. Còn Lam Hồi Đại Lục là Vãng Sinh Đạo tổng đường chỗ, làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Vân Hoàng nghi hoặc nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Quý Quân Nguyệt trực tiếp theo trong không gian đem Thượng Cổ Thiên Tận địa đồ đem ra. Cho Vân Hoàng, lúc trước định hảo ly khai thời gian hậu, nàng liền theo Long Túc chỗ đó sao một bộ địa đồ. Trên bản đồ này không chỉ có chỉ là Thượng Cổ Thiên Tận các đại lục đồ hình. Còn có nàng cố ý đánh dấu qua thế lực khắp nơi căn cứ địa. Bởi vậy Vân Hoàng nhận lấy địa đồ nhìn thời gian. Quả thực có thể dùng liếc mắt một cái sáng tỏ để hình dung. Loại này minh bạch không chỉ có là chỉ xem hiểu địa đồ. Càng là có thể đủ rõ ràng đem toàn bộ Thượng Cổ Thiên Tận chiếm giữ thế lực hòa những thế lực này. Phân bố chỗ địa lý vị nhìn minh bạch, Vân Hoàng tế tế nhìn một lần hậu, đem địa đồ đưa cho Mộ Dung Hưu Mỹ. Tràn đầy thán phục nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, người thật đúng là chuẩn bị đầy đủ. Cư nhiên làm ra như thế một phần cẩn thận địa đồ. Này cùng với nói là địa đồ, không như nói là các thế lực phân bố đồ. Có nó, chúng ta đối toàn bộ Thượng Cổ Thiên Tận liền có một toàn diện hiểu biết Bích Nhan Thiên và Lưu. Hồn nghe nói đem tầm mắt rơi vào Mộ Dung Hưu Mỹ trên tay trên bản đồ. Đáy mắt đều thượng quá một mặt kinh ngạc. Kia địa đồ rất xa bọn họ là có thể nhìn thấy vô số đánh dấu cùng với thế lực phân chia đường nét. Đúng như Vân Hoàng sở nói, này đã không đơn giản là một phần địa đồ, càng là một phần thế lực phân bố đồ. Đối với bản đồ này Tần Lan Tuyết đương nhiên là trừ Quý Quân Nguyệt ngoại thứ nhất nhìn thấy. Đoạn thời gian trước ở Quý Quân Nguyệt đem địa đồ vẽ đánh dấu hậu. Hắn liền tỉ mỉ xem qua nghiên cứu qua. cho nên lúc này hắn chỉ là chuyên chú nhìn Quý Quân Nguyệt. Hắn liền thích như vậy nhìn nàng bày mưu nghĩ kế ngạo mạn trời cao bộ dáng. Thích nghe nàng nói, vô luận nàng nói cái gì, hắn đô thích nghe. Quý Quân Nguyệt cảm thụ được Tần Lan Tuyết chuyên chú mâu quang. Mặc dù không có ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn, bất quá cùng Tần Lan Tuyết 10 ngón tương khấu tay lại không có buông ra. Còn giật giật ngón tay ở Tần Lan Tuyết mờ u bàn tay thượng bướng bỉnh lại khiêu khích họa quyền quyền. Trên mặt lại đối Vân Hoàng mấy người nói, thượng cổ thiên tận vạn năm trước cũng không như hiện tại như vậy thế lực hỗn độn, mà là do Tam Đế thống trị. Nhân Hoàng Đại Đế, Thánh Tôn Đại Địa và Hắc Ám Thần Đế, Tam Đế hình thành Tam Quốc Thế Chân Vạc Chi Thế, là cả thượng cổ thiên tận tồn tại tới nay nhất cường thịnh thịnh thế. Bất quá sau đó nghe đồn bởi vì tranh đoạt nghịch thiên mệnh quả, Tam Đại Đế đánh nhau, ở này Luân Hồi Chi Xâm triển khai một hồi viễn cổ đại chiến, kia chàng đại chiến không chỉ từ thương vô số. Còn dẫn đến Tam Đế toàn bộ vẫn rơi vào này Luân Hồi Chi Xâm. Tam Đế tọa hạ đại tướng cũng chết tử thương thương. Trải qua vạn năm biến trước sau, thượng cổ thiên tận mấy trăm cái đại lục thế lực rơi là tà. Xuất hiện hiện tại ngũ cốc lục hoang, cửu điện bảy đạo, Quý Quân Nguyệt nói những lời này thời gian tịnh không chỉ là nói cho Vân Hoàng. Mấy người nghe, còn gia nhập nguyên lực thấy âm thanh khuếch tán. Đủ ở đây tất cả mọi người nghe cái rõ ràng, bởi vậy dị binh đoàn hòa ảnh vệ đoàn nhân đô nhao nhao dừng lại động tác nghe được nhập thần. Ai cũng không có thấy Mộ Dung Hưu Mỹ đang nghe đến nói thế thời gian. Chân mày hơi long long, khóe miệng nhẹ khải tựa muốn nói gì, lại không một giọng nói trước một bước vang lên ngũ cốc lục hoang. Cửu điện bảy đào, Vân Hoàng cảm thấy hứng thú nhìn Quý Quân Nguyệt. Quý Quân Nguyệt cũng không có sẽ tiếp tục giải thích, mà là nhìn về phía Lưu Hồn. Lưu Hồn thấy vậy không chút suy nghĩ liền mở miệng giải thích. Cái gọi là ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo chỉ là đối thượng cổ thiên tận các thế lực gọi chung. Ngũ cốc là chỉ từ Lưu Táng Hồn Cốc, Thượng Trần Cốc, Vạn Long Cốc, Phượng Hoàng Cốc, Nhân Vương Cốc, trong đó lấy Thượng Trần Cốc thế lực cường đại hơn một ít. Đán Nhân Vương Cốc đích thực lực lại là mạnh hơn, bởi vì Nhân Vương Cốc cốc chủ đã là một danh trung phẩm vương giả, nghe thấy này Quý Quân Nguyệt. Tịnh không nói gì thêm, bởi vì Lưu Hồn Sở nói tin tức rất chính xác, nếu nói là Thượng Trần Cốc tổng hợp thực lực là ngũ cốc mạnh nhất. Như vậy Nhân Vương Cốc liền bởi vì này danh trung phẩm vương giả trở thành thực lực tối cao tồn tại. Mà Nhân Vương Cốc cốc chủ cũng là gần 3 tháng mới đột phá phong hiệu vương giả tiến vào trung phẩm. Vương giả sơ kỳ thực lực, lục hoang là chỉ U Long Thiên Hoang, Man Hoang Phệ Diệt, Thần Chi Hoang, Tịch Thiên Hoang Vực, Tuyệt Điên Cổ Hoang, Ma Đạo Vong Hoang, này lục hoang thế lực tương đương. Theo ta được biết mỗi cái thế lực lý đều có một vương giai vương giả tồn tại. Còn thực lực chân chính thế nào? Liền không được biết rồi, mà trong đó ma đạo vong hoang là ma tộc. Lưu Hồn lời nói vô ý thức liền theo Quý Quân Nguyệt như nhau dùng huyền lực khuếch tán, bởi vậy dị binh đoàn hòa ảnh vệ đoàn nhân cũng nghe được hắn nói. Nghe đến đó mọi người nhao nhao rung động, mỗi một cái thế lực đô có một ít nhất vương giai vương giả tồn tại. Vương giai vương giả, cùng bọn họ đến nói kia thế nhưng khó thể thực hiện tồn tại. Bọn họ ở cửu U Đại Lục nhìn thấy tối đa cũng chính là thần cấp. Đương nhiên, đây là trừ gia chủ tử của bọn hắn, nhưng đến nơi này, cư nhiên xuất hiện nhiều như vậy. Quý Quân Nguyệt như trước không nói gì, Tần Lan Tuyết trên mặt cũng không có cái gì biểu tình. Yên ổn một mảnh, này đó hai người ở Long Túc chỗ đó liền nghe nói qua. Long Túc hiểu biết tình huống rất tỉ mỉ. Không thể không nói hắn trở lại thượng cổ thiên tận 2 năm qua phát triển coi như không tệ. Ít nhất tin tức phương diện cũng không có làm cho người ta thất vọng. Lưu Hồn thấy Quý Quân Nguyệt mấy người đô không nói chuyện liền tiếp tục nói. Cửu điện bảy đạo chung cửu điện là chỉ, băng phong vương điện, cửu thần điện, thánh linh điện, vong hồn đình, chu ma điện, thần vu điện, vĩnh sinh điện, huyết si điện, kỳ lân điện, cửu điện trong. vong hồn đỉnh và thần vu điện là ma tộc, đồng dạng thực lực tương đương, cũng đều có vương giai vương giả trấn thủ, còn có nghe đồn thánh linh điện, chu ma điện, vĩnh sinh điện và kỳ lân điện người nắm quyền thực lực hình như tới cực đạo vương giả. Bất quá thượng cổ thiên tận cũng không có người thấy qua. Bởi vậy không thể nào khảo chứng, cái gì? Cực đạo vương giả, trong đám người trong nháy mắt phát ra từng đạo kinh hô. Một mảnh ồ lên, muốn biết vương giai trung phân ba vương giả, đó chính là phong hiệu vương giả, trung phẩm vương giả hòa cực đạo vương giả. Bọn họ từng suy đoán chủ tử đích thực lực hẳn là đã bước chân vào vương giai. Chỉ là không biết là vương giai chung người nào vương giả. Nhưng hiện nay cư nhiên xuất hiện cực đạo vương giả. Đó là thế nào một loại tồn tại? Kia thế nhưng tương đương với vương giai chí cao điểm. Thậm chí là cách quân hoàng lâm thế gần đây tồn tại. Ngay cả Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng đều mâu quang khẽ động. Ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái, này dù sao cũng là không thể nào khảo chứng đồn đại. Bất quá Long Túc lúc đó nói lên thời gian hai người còn là ký ở tại trong lòng. Vì chính là đi tới thượng cổ thiên tận sau này có thể tự mình điều tra. Dù sao Quý Quân Nguyệt thực lực bây giờ chỉ là tương đương với trung phẩm vương giả trung kỳ tồn tại. Dù cho Khuynh đem hết toàn lực một trận chiến cũng chỉ là có thể cùng đỉnh tồn tại bất phân thắng. Bại, nếu như gặp được cực đạo vương giả, chẳng sợ chỉ là cái sơ kỳ thực lực, chỉ sợ kết quả cuối cùng chính là Quý Quân Nguyệt mình cũng bất dám cam đoan. Nhưng mặc dù như thế, Quý Quân Nguyệt cảm nhận được không phải nguy hiểm hòa sợ hãi, mà là một loại gặp phải đối thủ, khiêu chiến không có khả năng nhiệt huyết dâng trào.